vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, chúng tôi đã tìm người chuyên môn đến hòa giải. Chắc sẽ sớm có kết quả. Hơn nữa phía cảnh sát chúng tôi cũng sẽ phối hợp với hai người để đính chính. Cảnh sát nói, tuy nhiên, Trương Ngọc Hương lại lắc đầu. Chúng tôi không phải đến hỏi kết quả. Chúng tôi đến để báo án. Hà, cảnh sát hơi ngơ ngác. Hai người báo án gì? Chúng tôi báo án bà cụ và con trai tống tiền chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi có chứng cứ. Có thể chứ, đồng chí cảnh sát, Trương Ngọc Hương nói. Cảnh sát gật đầu, tất nhiên là được. Nhưng bà cụ đã hơn 70 tuổi rồi. Nếu kiện tụng, cũng không dễ giải quyết. Trương Ngọc Hương cũng biết cảnh sát lo lắng điều gì. Bà ta tuổi đã cao. Vậy con trai bà ta thì sao? Con trai bà ta cũng tống tiền chúng tôi. Còn đánh chồng tôi, là anh ta động thủ trước. Camera trong phòng bệnh mà bà cụ nằm lúc đó có lưu lại. Trương Ngọc Hương không quên thái độ ngông cuồng của con trai bà cụ lúc mới đến. Vừa hay nợ mới thù cũ cùng nhau tính. Cảnh sát nghe vậy, mắt sáng lên. Đúng vậy, còn có cách này mà. Bọn họ vậy mà quên mất. Cùng lúc đó, bà cụ và con trai trong bệnh viện vẫn còn đang dương dương tự đắc. Chỉ cần chúng ta cắn CST không thừa nhận. Có nhân chứng vật chứng lại thế nào? Họ có thể làm gì chúng ta chứ? Bà cụ tự tin khoe khoang. Hai vợ chồng đó nhìn bề ngoài có vẻ dễ bắt nạt. Nếu lúc này không bị mẹ con bà ta khi dễ, thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác khi dễ. Bị ai khi dễ mà chả như nhau. Huống chi bị khi dễ sớm một chút coi như được một bài học sớm. Sau này sẽ không dễ dàng tin tưởng, giúp đỡ người khác nữa. Con trai bà cụ mày nhíu chặt lại, dù sao hắn ta cũng còn trẻ. Hơn nữa còn đã có công việc ổn định, cứ theo mẹ anh ta gây rối thế này cũng không phải là cách hay. Hiện tại, đã có rất nhiều người quen biết tìm đến hỏi hắn liệu chuyện này sự thật là như thế nào. Mặc dù hắn khẳng định với những người đó là những gì mẹ con bọn họ nói chính là chân tướng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Mẹ, hay là, chúng ta đòi tiền bồi thường bớt một chút đi. Con trai bà cụ muốn sớm giải quyết chuyện này. Càng kéo dài, càng bất lợi cho họ. Bà cụ liếc xéo hắn ta ta. Đúng là không có tiền đồ. Con còn chê nhiều tiền à? Không phải. Mẹ, con luôn cảm thấy bất an. Cách chương.